Lạc Thần, chương 78, Cửu Vĩ Hồ Hiến Thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Thiên Vũ đối với việc phục vụ của hai người Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hòa cũng rất là tự nhiên, châu dù là nhập phàm dạo chơi nhưng hưởng thụ là cơ bản, không thể bỏ qua. Tiểu thiếu gia, người có muốn chúng ta phục vụ hơn nữa không? Chúng ta tài năng cũng là chắc chắn có thể để cho người thỏa mãn hơn đó. Cửu Vĩ Hồ đối với Trang Thiên Vũ thực sự là có phần không chịu nổi, Trang Thiên Vũ tuy người nhỏ nhưng tài năng lại không nhỏ tí nào, đẹp cho hai người Cửu Vĩ Hồ cùng Nguyệt Hòa liên tục hầu hạ bằng tay, bằng miệng, vậy mà cả hai người đã ê ẩm nhưng Trang Thiên Vũ vẫn còn chưa kịp thoải mái chút nào, gần một tiếng đồng hồ vậy mà Trang Thiên Vũ còn chưa ra nổi một lần. Vì vậy ý nghĩa bột phát xuất hiện trong đầu của Cửu Vĩ Hồ chính là hiến thân, tuy Trang Thiên Vũ chưa thành niên, nhưng thân thể dư thừa để có thể sở hữu được mình, vậy là Cửu Vĩ Hồ thực hiện. Người muốn hiến dâng cho ta rồi sao? Trang Thiên Vũ với tay Cửu Vĩ Hồ bị Trang Thiên Vũ ôm vào lòng, ngã vào trên ghế nằm. Lời nói của Trang Thiên Vũ bên cạnh tai Cửu Vĩ Hồ cất lên. Thiếu gia, người không muốn sao? Hì hì, ta cùng Nguyệt Hòa, đồng dạng công phục vụ thiếu gia được không? Cửu Vĩ Hồ đối với Trang Thiên Vũ nói nhẹ nhàng câu dẫn, bởi vì không ai không thích người phụ nữ của mình trên giường có chút tao cùng sự phóng khoáng cuồng nhiệt, biết cách làm cho người đàn ông của mình vui vẻ đó mới là cách bí mật giữ chồng tốt nhất, Cửu Vĩ Hồ cũng là học hỏi mà ra. Hai người khác ngươi thực sự muốn chưa? Ta đây vốn là chỉ định để cho hai người làm thị nữ, còn về phần có muốn làm ấm giường cho ta hay không thì hãy để tài năng của hai người quyết định. A, Cửu Vĩ Hồ bất ngờ kêu lên ngạc nhiên khi bị Trang Thiên Vũ xoay người áp thân thể của mình xuống dưới trực tiếp ngậm lấy đôi môi của Cửu Vĩ Hồ tham lam chiếm cứ. Ai nha, hai người tại sao lại có thể làm như vậy trước mặt của tôi vậy chứ? Nguyệt Hòa đối với cảnh Trang Thiên Vũ lật ngược tham lam chiếm hữu đôi môi hấp dẫn dụ dỗ của Cửu Vĩ Hồ thì có vẻ là ngại ngùng nhưng đôi mắt long lanh vẫn là chăm chú mở to tròn, há miệng nhỏ, ngắm nghĩa cảnh đẹp này. Ai nha, hà, Cửu Vĩ Hồ thở ra tham lam hít lấy không khí cho một đợt hôn môi chiếm giữ cực sâu của Trang Thiên Vũ. Cửu Vĩ Hồ cảm nhận như vừa rồi mình hôn đến suýt chút nữa quên mất cả trời đất, may mà hết dưỡng khí đã đánh thức kịp thời, Cửu Vĩ Hồ đẩy ra Trang Thiên Vũ để hít thở không khí mới. Ai nha, thiếu gia, người thật sự là không biết thương tiếc người ta gì cả, tuy người ta sống vài nghìn năm nhưng mà dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, người không phải là dịu dàng một chút sao. Kiều Mị nhìn Trang Thiên Vũ, Cửu Vĩ Hồ trực tiếp ỉ ôi bên trong lòng Trang Thiên Vũ, đã quyết định rồi thì nhanh chóng hành động, không thể bỏ qua cơ hội trước tiên này, dù sao trước nhất cũng có lợi thế hơn một chút trong lòng Trang Thiên Vũ. Được rồi, từ bây giờ ngươi làm thị nữ thiếp thân của ta. Chấm, Trang Thiên Vũ tiếp tục hạ môi xuống, tiếp tục chiếm đoạt môi thơm nhỏ của Cửu Vĩ Hồ. Hai tay Trang Thiên Vũ cũng không an phận, mò trên thân thể Cửu Vĩ Hồ chạy loạn, chiếm cứ trận địa trên cao. Chỉ lúc sau, Cửu Vĩ Hồ lật tới phía trên, tay cầm giải dây buộc áo nhẹ nhàng kéo tấm áo choàng dài tuột xuống, một phần thân thể trắng mốt mịn màng co giãn của Cửu Vĩ Hồ hiện ra lập lòe, lờ mờ quang mang tinh khiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻn vẹn còn lại trên thân của Cửu Vĩ Hồ chỉ còn là một chiếc yếm màu trắng sữa cùng tiểu khố con. À, thật đẹp nha. Nguyệt Hòa xem phía trước Trang Thiên Vũ cùng Cửu Vĩ Hồ muốn làm việc thần thánh, thâm thúy ảo diệu của nhân gian thì nhìn nhiều hơn. Thấy được thân thể của Cửu Vĩ Hồ thì không khỏi than thở, Cửu Vĩ Hồ thật sự là quá đẹp rồi, không những xinh đẹp lại thêm năng lực xuất quỷ nhập thần, phải lên coi là tiên nữ mới phải. Nhưng mà Cửu Vĩ Hồ xuất sắc như vậy thì có lẽ nơi này gần như là không có mấy ai có thể có tức cách nhanh bằng sánh vai với. Nhưng có lẽ Trang Thiên Vũ xuất hiện cũng là do ông trời an bài để xuất hiện trấn áp Cửu Vĩ Hồ đi. Theo như những gì Nguyệt Hòa dự đoán thì có lẽ là Cửu Vĩ Hồ dự định hiến thân. Trời ơi, thật sự là quá ngại ngùng mà, không thể nhìn. Nghĩ vậy Nguyệt Hòa lấy hai tay che mắt mình, nhưng ánh mắt lại xuyên qua những kẽ tay để nhìn về hướng hai người Trang Thiên Vũ và Cửu Vĩ Hồ đang chuẩn bị uyển chuyển hành động. Phía trên cơ thể Trang Thiên Vũ, Cửu Vĩ Hồ ngại ngùng đặt tay che giữ trước yếm nhỏ, hỏi Trang Thiên Vũ. Tiểu thiếu gia ta đây có đẹp không? Trả lời là Trang Thiên Vũ không lên tiếng, dùng linh lực thu lại tiên y, lật người để cho Cửu Vĩ Hồ xuống dưới nhẹ nhàng vung tay lên chiếc giường vừa bừa bộn đã trở lên hoàn chỉnh để có thể chuẩn bị cho nghi thức thấy thân thể đầu tiên của Cửu Vĩ Hồ. Trang Thiên Vũ lại tiếp tục hạ môi xuống cuồng hôn đôi môi của Cửu Vĩ Hồ, hai bàn tay không giống như vừa rồi còn ở bên ngoài đụng chạm, hiện tại chỉ còn cách một lớp yếm mỏng manh, cảm xúc rất chân thật. Cửu Vĩ Hồ nhẹ nhàng tiếng rên khi mà bàn tay của Trang Thiên Vũ cởi ra chiếc yếm, bàn tay trực tiếp tiếp xúc với da thịt mát mẻ nơi đồi cao. Lát sau tiểu khố nhỏ xinh của Cửu Vĩ Hồ cũng tiếp tục bay ra. Tiếng hoạt động của hai người liên tiếp kéo dài đến hơn 2 giờ đồng hồ. Cửu Vĩ Hồ đơn giản là ngất đi vì sướng rồi, Trang Thiên Vũ mới lật Cửu Vĩ Hồ sang một bên tha thứ. Lại đây, Trang Thiên Vũ vẫy tay gọi về hướng của Nguyệt Hòa, từ mãi 2 giờ trước tới bây giờ Nguyệt Hòa xem hai người trình diễn mà toàn thân ngứa ngáy khó chịu, nhột nhạt toàn thân, lửa nóng vô cùng, thân thể cũng theo tự nhiên phản ứng mạnh mẽ. A tiểu thiếu gia ta có thể không lại không? Nguyệt Hòa tuy rằng nhột nhạt toàn thân khó chịu nhưng mà không bỏ được thân thể cho Trang Thiên Vũ hiện tại, nếu như cùng với Cửu Vĩ Hồ làm tại đây cùng một lúc có vẻ hơi khó khăn với Nguyệt Hòa. Tiếp thu văn hóa quả một nền giáo dục hiện đại thì việc quan hệ với một bé trai mới gần 12 tuổi giống như Trang Thiên Vũ thì thực sự là quá khích đối với Nguyệt Hòa. Nhưng mà Trang Thiên Vũ vốn không hề để ý đến những thứ này, vẫy tay dùng luồng khí lưu kéo Nguyệt Hòa tiến lại. Cách chương.